Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Cửu gia, chúng ta đều cử tiểu thái thái. Thấy Quan Hy chạy trối chết bộ dáng, vài cái tiểu người hầu cùng nhau, ở Quan Hy sau lưng hô như vậy một tiếng. Tiểu thái thái, cho dù cửu gia làm cái gì sai sự, ngài nên đánh nên mắng tùy tiện đến. Chính là không cần cùng tái cửu gia chí khí. Quan Hy nghe thế câu, cước bộ một cái lảo đảo, hơi kém quăng ngã, nàng không dám trở về xem, cũng không dám đáp lại. Đến phòng cửa, mở cửa trực tiếp liền đi vào, sau đó phịch một tiếng dùng sức đóng lại phòng môn. Đối cửu gia nên đánh nên mắng tùy tiện đến, cấp nàng hùng tâm báo tự đảm, nàng cũng không dám a. Tiêu Cửu Diêm, hắn nhíu mày, mi tâm ninh thành một cái xuyên tự, nâng mâu lãnh thúy mâu quang đảo qua vài cái người hầu. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đang nói cái gì? Tự phụ khí thế rất chừng, vài cái tiểu người hầu bị dọa đến co rúm lại một chút. Nửa ngày, có cái lá gan khá lớn người hầu, đứng ra nói, cửu gia, đây là hướng quản gia làm cho chúng ta nói. Hướng quản gia nói ngài chọc tiểu thái thái thương tâm sinh khí. Tiểu thái thái hiện tại không nghĩ để ý ngài đâu, cho nên làm cho chúng ta khuyên nhủ tiểu thái thái. Tiểu thái thái nhạ ngài sinh khí, ngài đều phạt nàng, hiện tại ngài chọc nàng sinh khí, nàng cũng không có thể phạt ngài sao? Tiêu Cửu Diêm, phía sau, hướng quản gia vừa vặn đi tới. Này người hầu nhìn đến hướng quản gia, liền đem hướng quản gia kéo qua đến, tranh công giống như nói, hướng thúc, chúng ta vừa rồi nói với tiểu thái thái, nếu cửu gia chọc nàng sinh khí, làm cho nàng nên đánh nên mắng tùy tiện đến. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng xem qua đi, tiểu người hầu vội vàng hướng hướng quản gia phía sau lui. Tiêu Cửu Diêm nói, hướng quản gia, đây là ngươi nói với các nàng, đúng vậy. Cửu gia, hướng quản gia che ở vài cái người hầu trước mặt, mỉm cười tất cung tất kính nói, cửu gia, năm đó lão gia cùng thái thái còn tại thời điểm, hai người thập phần ân ái, là vì hai người bị vây ngang hàng vị trí, nhưng là hiện tại rõ ràng tiểu thái thái sợ ngài, ngài nếu yếu sủng tiểu thái thái, tự nhiên chú ý một cái công bình, ngươi chọc tiểu thái thái sinh khí, tiểu thái thái cho dù đối ngài động thủ, mắng ngài vài câu, cũng là hẳn là, có phải hay không? Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một hồi lâu nhi. Hắn hỏi, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đều bị thái thái cấp thu mua. Bằng không hắn không nghĩ ra được, tiêu công quán nhiều người như vậy, đều hướng về ngốc thái thái. Hướng quản gia nghiêm mặt nói, cửu gia, tiểu thái thái cũng không có thu mua chúng ta cái gì, chính là... Thái thái mới không có thu mua chúng ta cái gì, gan lớn cái kia tiểu người hầu theo quản gia phía sau tìm hiểu một cái đầu, nói, tiểu thái thái tính tình hảo, chúng ta đều thích nàng, cửu gia, lần này là ngươi nhạ tiểu thái thái sinh khí, chính là chính ngươi không đúng. Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên liếc cái kia người hầu liếc mắt, một cái kia người hầu lại sợ sợ đem đầu lùi về đi. Tiêu Cửu Diêm mi tâm ninh, hắn rốt cuộc không nói cái gì, thao tác xe lăn hướng phòng di động, cái kia người hầu gặp Tiêu Cửu Diêm ly khai, nàng lòng còn sợ hãi phủ phủ ngực, làm ta sợ muốn chết. Hướng quản gia, cửu gia vẫn là thực đáng sợ a. Hướng quản gia cười tủm tỉm nói, đừng sợ, cửu gia đã muốn chậm rãi ở cải biến. Này người hầu nghĩ nghĩ, thật đúng là, trước kia tiểu thái thái còn không có đến, cửu gia vẫn đều là lạnh như băng hé ra mặt, quanh năm suốt tháng không thấy cười một lần, tới gần cửu gia tựa như tới gần cái đại khối băng. Cửu gia bộ dạng tuấn mỹ phi phàm, nhưng là loại này lạnh như băng cảm giác, làm cho người ta cảm thấy cửu gia không giống cái người sống. Ngược lại càng như là nhất thai lạnh như băng máy móc, làm cho người ta không dám tới gần. Nhưng là hiện tại cửu gia ở tiểu thái thái ảnh hưởng hạ, nguyên bản lãnh liệt như băng lợi hại như nhận khí trang, thế nhưng nhu hòa không ít. Các nàng vừa rồi đều thật sự dám đối cửu gia, ân, đây đều là tiểu thái thái công lao, cho nên Cửu gia cùng Tiểu Thái Thái nếu là cãi nhau. Các nàng cử Tiểu Thái Thái, Quan Hy trở về phòng, cũng không chờ Cửu gia trở về, hãy còn tiến phòng tắm tắm rửa một cái, thoát quần áo, gương lý chiếu ra con gái mềm mại dáng người, trước ngực thanh thanh từ từ ái muội dấu vết, là vừa mới nam nhân lưu lại. Quan Hy vội vàng giặt sạch tắm, đi ra sau, Cửu gia đã muốn ở trong phòng, mặt nàng nhi không biết là vì nhiệt khí chưng, vẫn là xấu hổ, phấn nộn nộn, tầm mắt xem chỗ nào cũng không xem Cửu gia, hiện lên giường kéo qua chăn, nhỏ giọng tế khí nói một tiếng, Cửu gia ngủ ngon, liền buồn ngủ, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, cũng không nói cái gì, hôm nay ở thư phòng, nam nhân được thỏa mãn. Hiện tại này Tiểu Thái Thái không nói chính là buồn ngủ. Tác uy tác phúc đều có thể. Trong nhà người hầu hiện tại đều chạm này ngốc rất thái nhất biên. Hắn cũng không khí, ngược lại mang theo sung sướng. Tiêu Cửu Diêm cũng tiến phòng tắm giặt sạch tắm ani trở ra. Thượng Dương Quan đang chuẩn bị ngủ. Đặt ở bên giường bàn học di động màn hình sáng lên đến. Tiêu Cửu Diêm thon dài bàn tay to lấy qua điện thoại vừa thấy. Là Lâm Uyển Vi phát đến đoàn tín. Đoàn tín lý, Lâm Uyển Vi nói, A Diêm, hôm nay ở ngươi chỗ, ta giảng những lời này không có gì này hẳn ý tứ. Nếu cho ngươi không vui ta giải thích, lão thái thái có lẽ là làm được quá phận, nhưng là A Diêm, nàng dù sao cũng là trưởng bối, thượng tuổi, ta là nghĩ các ngươi là người một nhà. Cho nên mới nhiều lời vài câu. Thật có lỗi, Tiêu Cửu Diêm mi tâm lãnh thúc dùng mình. Hắn bản không nghĩ hồi Lâm Uyển Vi. Nghĩ nghĩ, dài chỉ vừa động, đơn giản trở về cái ân tự. Lâm Trạch, Lâm Uyển Vi cấp Tiêu Cửu Diêm phát ra đoàn tín sau. Trắng nõn ôn nhu tay cầm điện thoại. Vẫn chờ Tiêu Cửu Diêm hồi đoàn tín. Đợi hơn 10 phần chung. Thật vất vả đoàn tín chấn động. Lâm Uyển Vi vừa thấy màn hình, nàng điểm khai vừa thấy, lòng tràn đầy chờ mong vui mừng lại giống bị nước lạnh rót cái thấu tâm lạnh. Ân, đoàn tín lý, Tiêu Cửu Diêm trích trở về cái ân tự, Lâm Uyển Vi xinh đẹp khuôn mặt trầm xuống dưới, A Diêm thế nhưng trích trở về nàng một cái ân tự. Nàng vốn tưởng dựa vào cùng Tiêu lão thái thái kéo vào quan hệ, làm ra ôn nhu tư thái. Nếu có thể ở bên trong tu bổ Tiêu lão thái thái cùng A Diêm quan hệ, không còn gì tốt hơn, lại không nghĩ rằng, A Diêm như vậy chán ghét Tiêu lão thái thái cùng Tiêu lão tam Tiêu lão tứ một nhà. Thật sự tính sai, Lâm Uyển Vi môi đỏ mọng nhếch thành một cái thẳng tắp. Để cho nàng không tiếp thụ được là, A Diêm đối cái kia kêu Quan Hy như vậy để bụng. Quan Hy, Lâm Uyển Vi một đôi mắt đẹp xẹt qua một chút tinh quang. Là âm trầm đi, Quan Hy này một đêm ngủ coi như không sai. Cùng Cửu gia vận động một hồi, bị trá làm còn bị ghét bỏ thể lực không đủ. Rốt cuộc là theo Cửu gia hòa hảo, nàng giặt sạch cái mỹ nước ấm tắm đi nằm trên giường. Rất nhanh liền ngủ, buổi sáng lên thời điểm, ở Cửu gia trong lòng, nàng nhất mở mắt ra. Trước mắt nhìn đến chính là Cửu gia tuấn mỹ phi phàm ngũ quan. Cửu gia Quan Hy nguyên bản mơ hồ, lập tức yếu đứng lên, tinh tế vòng eo thượng các Cửu gia mạnh mẽ hữu lực cổ tay. Nàng bị giam cầm, trong lúc ngủ mơ nam nhân hơi hơi trợn mắt, chạm hắc đôi mắt liếc mắt một cái trong lòng ngốc thái thái. Hắn nhíu mày, thái thái, còn sớm tiếp tục ngủ, còn sớm. Quan Hy nhìn non mịn trên cổ tay đồng hồ, đã muốn là 8 giờ xuất đầu, dĩ vãng phía sau, Cửu gia đã sớm nếm qua bữa sáng đi công ty, tiểu bạch thủ đẩy thôi Cửu gia, Quan Hy nhu nhu nói, Cửu gia, đã muốn không còn sớm, 8 giờ hơn, hết chương.